Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, vô ý chi đến. Lâm Ý cũng không quá nhiều cảm khái. Từ khi đổi tân triều, 6 năm qua hắn sống một mình Kiến Khang Thành, rất rõ ràng đối với toàn bộ Kiến Khang Thành mà nói. Hắn tựa như là giọt nước trong biển cả vậy nhỏ bé. Lại càng không cần phải nói đối với toàn bộ Nam Lương mà nói. Lại thêm Bắc Ngụy, thiên hạ hạng gì rộng lớn, to lớn cương vực, vô số danh sơn sông rộng, vô số năng nhân dị sĩ. Dạng người như hắn, lại coi là cái gì? Vô pháp muốn quá xa, chỉ có trước mắt sự tình, riêng phần mình có mệnh, sư huynh, sư tỷ, những này thức ăn ta trước mang đi. Nếu là còn chưa đủ, ta mỗi ngày sẽ để cho Tiêu Tố Tâm thay ta truyền lời. Ngược lại là làm phiền các ngươi giúp ta chuẩn bị. Lâm Ý đem giữa trưa còn lại phía dưới mặt bánh, bao không nhân cùng làm bánh những vật này cuốn một cái không, đều đặt ở giỏ trúc bên trong mang về Hoàng Đằng tinh xá. Hắn rất thoải mái, nhưng mà nhìn lấy bóng lưng của hắn, Nguyên Thú cùng Diệp Thanh Vi nhưng đều là đồng dạng cảm thụ. Bọn hắn người sư đệ này, bình thản bên trong lại là có một loại ngạo cốt, chỉ là bọn hắn chính mình vô cùng rõ ràng. Cho dù là chính bọn hắn, đối với cái này vương triều cùng cái này thiên hạ mà nói, cũng quá mức nhỏ bé. Lâm Ý trở lại Hoàng Đằng tinh xá, một bên từ từ ăn lấy, một bên rất nhanh ổn định lại tâm thần nghĩ kế sách. Người tu hành trên chiến trường dễ dàng bỏ mình, một là dễ dàng bị nhằm vào, hai là người tu hành tự thân thân thể chính là nhược điểm chỗ lớn nhất. Người tu hành đến đệ nhị cảnh mệnh cung phía trên, mặc dù cho dù chân nguyên trong cơ thể hao hết, nhục thân lực lượng đều vẫn như cũ so đồng dạng võ giả mạnh. Nhưng thân thể của bọn hắn huyết nhục cũng không khả năng ngăn cản mũi tên, đao kiếm, duệ khí trước mặt, cùng bình thường quân sĩ đồng đẳng. Cho nên người tu hành tham dự chiến trận, đồng dạng đi hai thái cực. Một là liền người mặc nhẹ nhàng nhất quần áo, tận khả năng không bị đối phương đánh trúng, trốn tránh không ra lúc liền dùng chân nguyên ngạnh kháng. Đợi đến chân nguyên tiếp cận hao hết, vậy liền phải nhanh một chút thoát đi chiến trận. Một cái khác cực đoan chính là thân mặc trọng giáp, làm cho đối phương bình thường vũ khí căn bản vô pháp đâm xuyên. Nhưng trọng giáp càng là nặng nề, bình thường tiêu hao chân nguyên cũng càng nhiều, không bền chiến. Từ vừa rồi cùng Nguyên Thú giao thủ đến xem, Đại Câu La tu hành pháp rất thích hợp tại bình thường rèn luyện nhục thân, đem nhục thân trở nên càng cứng cỏi, tỉ như một số võ giả dùng gậy gỗ đánh ra nhục thân, tại dưới thác nước luyện công, đều có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Nhưng Lâm Ý một chút nghĩ kế sách, vẫn là xác định hiện giai đoạn lớn mạnh khí huyết, không ngừng tăng lên nhục thân sức sống, mới là nơi mấu chốt. Khí huyết càng là cường hoành, người tinh lực càng là tràn đầy, liền càng là không dễ dàng mỏi mệt, càng là dễ dàng khôi phục. Mà lại hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần khí huyết cường hoành tới trình độ nhất định, hẳn là hoàn toàn có thể dùng một chút cùng loại chân nguyên luyện thể pháp cao minh luyện thể thuật. Không cần dùng võ giả cái chủng loại kia man pháp, cho nên đơn giản nhất mà nói, trước truy cầu khí lực lớn, lại truy cầu mình liệu có thể chịu đánh. Hiện tại mình đã có thể làm đến thuận lợi rút dẫn ngũ cốc chi khí, không ngừng ôn dưỡng cái kia ba khu khiếu vị, tâm mạch ngày càng lớn mạnh. Ngày bình thường tu luyện phân nóng lạnh lúc, cũng có thể cổ động càng nhiều khí huyết, khiến nhục thân kích phát càng lớn tiềm năng. Nhưng dựa theo trước đó tu hành đến xem, phân nóng lạnh đại lượng đổ mồ hôi, đích thật là tổn thương nguyên khí cũng lớn. Cho nên trước mắt nặng nhất chỗ, cũng không phải nhất định phải truy cầu mau chóng ăn xuống càng nhiều đồ vật, rút dẫn càng nhiều ngũ cốc nguyên khí đi quán chú cái kia ba khu khiếu vị, thậm chí sau lưng sống lưng xương đại long, mà là phải nhanh một chút làm đến khống gia thịt. Khống gia thịt, Lâm Ý thì thào tự nói, lặp lại cái này ba chữ. Tại suy nghĩ tu hành thời điểm, muốn làm chính mình thân thể huyết nhục có thể tự hành khóa lại hữu ích nguyên khí, nhưng lại để tạp chất dơ bẩn theo mồ hôi bài xuất. Đây không phải niệm lực khống chế, mà là nhục thân trực giác của mình phản ứng. Cái này muốn đạt tới hạng gì khó khăn, liên tiếp 5-6 ngày, hắn đều đủ không ra hoàng đằng tinh xá, chuyên tâm thể ngộ cái này vô lậu kim thân tu hành pháp bên trên, khống ra thịt, môn đạo. Nhưng lại đều không đúng phương pháp, ngược lại là sức ăn càng lúc dần dần tăng lớn. Một bữa yêu cầu 6-70 cái mặt bánh bao không nhân. Ước chừng là đồng dạng võ giả khoảng 5 người lượng cơm ăn. Lâm Ý, ta cùng Tề Châu Cơ Tuần Sơn lúc cắt đến không ít thanh thần hoa. Chúng ta chuẩn bị đốt chút nước nóng phao một chút. Muốn hay không giúp người đốt một thùng nước. Một ngày này chống chiều không lâu sau. Tiêu Tố Tâm cùng ngày xưa đồng dạng mang theo đồ ăn đi vào hắn phòng trước. Gõ gõ môn, lại là nói câu này. Thanh thần hoa, Lâm Ý ngẩn người, ra cửa, hắn liếc mắt liền thấy Tiêu Tố Tâm trong tay nắm lấy một cái tím đậm sắc hoa. Hắn một chút Tiêu Tố Tâm trong mắt vẻ mặt, liền lập tức minh bạch Tiêu Tố Tâm hẳn là căn bản không phải cùng Tề Châu Cơ Tuần Sơn lúc thuận tiện đoạt được, mà là những ngày qua chính mình không đúng phương pháp. Chỉ sợ có đôi khi thần sắc có chút nôn nóng, đã rơi vào Tiêu Tố Tâm trong mắt, nàng là cố ý đi Tuần Sơn tìm những này hoa đến. Thanh thần hoa không tính là cái gì linh dược, nhưng nấu nước đi tắm, lại là có rất tốt thanh tâm an thần, không khiến nôn nóng công dụng, cũng tốt, Lâm Ý trong lòng cảm kích, gật đầu một cái. Hiện tại Tiêu Tố Tâm cùng năm đó Lâm Huyền Ngư có càng ngày càng nhiều chỗ tương tự. Đối với hắn mà nói, loại này hảo ý không cho từ chối. Hoàng đằng trong tinh xá, có là chứa nước nóng hoặc là thuốc thang thùng gỗ lớn. Một chút bình thường thanh ứ lưu thông máu dược vật, Nam Thiên Viện thậm chí có thể trực tiếp đến hỏi giáo tập lĩnh. Chỉ là đối với bọn hắn ba người, tạm thời vẫn còn không dùng đến. Ngươi bây giờ tu hành như thế nào? Tại cùng Tiêu Tố Tâm cùng một chỗ nhóm lửa đốt nước lúc, Lâm Ý nghĩ đến nàng tu hành, nhịn không được hỏi nói. Gần nhất khí cảm có chỗ tăng cường, có thể là ngươi không đi bữa tối. Nguyên sư huynh luôn luôn đưa ngươi phần kia phân cho ta cùng Tề Châu Cơ, mà lại nếu là cuối cùng hơi có còn thừa, Diệp sư tỷ cũng sẽ bất động thanh sắc phân cho ta. Liền Tề Châu Cơ đều được chia hơi ít một chút. Tiêu Tố Tâm khuôn mặt bị ngọn lửa phản chiếu có chút ửng đỏ, gần nhất cảm giác khí lúc, cảm thấy thu nạp nhập thể linh khí cùng trước kia có chút khác biệt. Từng tia có chút xoay tròn. Thật sao? Lâm Ý lập tức đại hỉ, nói: cái kia khoảng cách ngưng kết hoàng nha cũng không xa. Ta khí cảm có dạng này biến hóa về sau, ước chừng chưa tới nửa năm, liền ngưng xả giận cảm giác. Hơn nữa còn không có có nhiều như vậy linh cao linh canh tương trợ. Hiện tại thiên địa linh khí mặc dù suy kiệt, nhưng cái này hoàng đằng trong tinh xá linh khí không yếu. Lại thêm linh cao linh canh, ta nhìn chí ít so ta tiết kiệm một nửa thời gian. Nếu thật như thế, cũng là bái ngươi ban tặng. Tiêu Tố Tâm nhìn lấy hắn, thật sự nói, còn cần như thế khách khí. Lâm Ý cười, lắc lắc đầu, chính xác không cần. Tiêu Tố Tâm cũng là cười. Hai người mặc dù đều cười, nhưng trong lòng là đều hơi xúc động. Hai người hiện tại gặp gỡ không sai biệt lắm. Tại học viện này bên trong lại là một tổ, sau này phân phối chiến trường, chỉ sợ cũng tại một chỗ, mà lại coi như nguyên thú không nói. Trong lòng hai người vô cùng rõ ràng, những cái kia nguy hiểm nhất chinh chiến địa phương, Nam Thiên Viện những này học sinh bên trong, chỉ sợ cũng là bọn hắn đi, mà không phải là những cái kia quyền thần con cháu, đã là nhất định trên chiến trường đồng sinh cộng tử. Cần gì phải đa lễ, cũng không biết rõ bọn hắn hiện tại như thế nào. Làm nước đốt tốt để vào thùng gỗ, thả thanh thần hoa, Lâm Ý tại nhàn nhạt trong mùi thơm nửa nằm tại trong thùng gỗ lúc. Hắn không khỏi nhớ tới Thạch Dung, nhớ tới Tiêu Thục Phi cùng Trần Bảo Bảo, cùng hắn cha mẹ, hắn tu luyện, phân nóng lạnh, về sau, tựa hồ cũng không dễ đổ mồ hôi, ngâm hồi lâu, đợi đến nhiệt độ nước dần dần mát xuống tới. Hắn ra thùng gỗ lúc, cũng là chỉ là da thịt có chút nóng lên, trên trán đều không có ra cái gì mồ hôi, chỉ là cái này thanh thần hoa mùi hợp lòng người. Còn nữa đây cũng là hắn vào Nam Thiên Viện đến nay. Ít có yên tĩnh đoán mò thời khắc, hắn toàn thân ngược lại thật sự là buông lỏng hồi lâu. Hắn đem thùng gỗ phía dưới cái nắp nhổ phóng thủy, đi ra môn lúc, sắc trời đã lớn tối, trong núi nhàn nhạt mây mù phía trên đầy sao lấp lánh. Xuân Yoruichi từng trận hơi lạnh gió núi thổi qua, cùng hắn hơi nóng da thịt một kích. Hắn trên da ngược lại là tự nhiên nâng lên từng cái nhỏ chút. Chính là tục ngữ nói toàn thân lên một lớp da gà. Cái này, nhưng mà chỉ là lần này, lại làm cho chân của hắn bước ngừng lại tại cửa ra vào. Hắn liền đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, đã không thể nào làm được tại tu hành bên trong. Thân thể huyết nhục tóc da tự nhiên khóa lại hữu dụng nguyên khí. Cái kia có thể không tại tu hành bên trong, làm đến khiến thân thể đổ mồ hôi, nhưng là cuối cùng đem mồ hôi khóa tại da thịt chân lông bên trong. Đem cái này da thịt chân lông coi là khiếu vị, đợi đến tu luyện có một kết thúc, lại toàn thân phân biệt, đem bất lợi tạp chất dơ bẩn theo mồ hôi bài xuất, mà đem nguyên khí giữ lại thể nội. Loại ý nghĩ này chính là phân nóng lạnh cùng khống da thịt trước khác biệt lúc, mà là phân hai đoạn tới làm. Mấu chốt ở chỗ, cơ thể người có lúc tự nhiên biến có thể làm được bế mồ hôi. Có ít người sinh bệnh, vốn là tại đại lượng đổ mồ hôi, thể nội tạng khí đã bài xuất độc tố, theo mồ hôi liền muốn bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là lành nề trải qua thân thể huyết nhục kinh mạch lúc. Thân thể lại thụ ngoại bộ kích thích, tỉ như đột nhiên lạnh, liền đột nhiên đình trệ tại huyết nhục bên trong. Loại này bế mồ hôi thường thường gây nên bệnh nặng, sau một số thời khắc đối diện thổi lạnh gió, nhiễm phong hàn còn nghiêm trọng hơn. Nhưng nếu là có thể đem mồ hôi khóa tại da thịt bên trong, tu hành vừa kết thúc lập tức lại phân tốt xấu, khử độc tồn lợi. Vậy liền trong lúc vô hình liền đã làm được vô lậu kim thân tu hành pháp khống da thịt. Lâm Ý không có chút nào do dự, lập tức bước nhanh về chính mình tinh xá, ngồi xếp bằng xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.